Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, Cõng thi. Khổ luyện thật chẳng lẽ là một cái hố to? Cái kia khổ luyện võ học tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đã có không để lọt thân thuyết pháp. Cái kia tất nhiên là có này tồn tại ý nghĩa. Lục Trường Sinh trở lại sân trong. Trong đầu không ngừng mà suy nghĩ. Khổ luyện võ học tu luyện đương nhiên sẽ không dừng lại. Huống hồ, cũng dừng không được. Tiến hóa hệ thống đem thiết bố sam tiến hóa đến kim trung cháo về sau. Tại chưa từng đạt tới nhục thân đệ tứ cảnh trước đó. Là không cách nào dừng lại. Huống hồ, Dược lão nói. Khổ luyện tu luyện đến luyện nhục cảnh về sau. Đối thân thể tổn thương sẽ hết sức rõ ràng. Nhưng mình lại không có cảm giác gì. Hiển nhiên, có được hệ thống mình. Cùng bình thường khổ luyện người tu luyện tồn tại sai lầm. Bất quá, nội tức tu luyện có thể đối khổ luyện tạo thành tổn thương. Đưa đến trì hoãn tác dụng. Ngược lại là một cái ngoài ý muốn tin tức tốt. Lúc đầu hắn liền đang nghĩ biện pháp tu luyện nội tức võ học. Bây giờ xem ra là không thể kéo dài được nữa. Nội tức võ học tu luyện. Nhanh chóng hoàn thành. Không phải chờ ta tu vi tiến thêm một bước. Chỉ sợ cái này thanh phủ. Chỉ có mấy cái kia lục cảnh đại lão mới có thể cho ta dẫn khí. Để một tên viễn siêu thực lực bản thân người dẫn khí. Ngẫm lại liền không có gì cảm giác an toàn. Luyện một hồi quyền, liền ngừng lại. Chút thời gian trước nuốt đan dược dược hiệu đã qua. Luyện nhục tiến độ từ từ trở lại không có cắn thuốc trước tốc độ. Cứ việc vẫn như cũ cứ để khổ luyện người tu luyện theo không kịp. Nhưng theo kiệm vào xa xỉ dễ. Theo xa xỉ vào kiệm khó. Loại tốc độ này, hắn cảm thấy khó mà chịu đựng. Muốn hay không đi liễu ra cổ trạch tìm kiếm đường. Trong đầu vừa toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lập tức liền ép xuống. Hồng y, áo đỏ, dù sao cũng là oán cấp quỷ. Vẫn là đừng đi vuốt râu hùm. Ổn một điểm đi. Dù là tiến độ chậm một chút cũng không có việc gì. Trong nội viện, Dược Đồng bắt đầu bận rộn. Dược lão phân ra một phần nhỏ Dược Đồng đóng gói hành lý. Một bên thì là đến tạp dịch chỗ, để người đem tin tức chuyển báo lên, muốn theo Lục Trường Sinh tiến về thanh phủ. Tiệm thuốc nơi này khẳng định phải có người nhận bổng, còn được là biết dược lý dược tính đan đồ. Nếu không không cách nào để tiệm thuốc vận chuyển lại, tin tức này muốn truyền đến trong bang sẽ tìm kiếm nhân tuyển, lại từ địa phương khác phân phối. Một tới hai đi, tối thiểu phải có mấy ngày. Dược lão trong lòng lo lắng, cũng không có cách, nên có quá trình vẫn là phải có. Tam Hà bang như thế lớn bang hội, quy củ định gắt gao. Giống hắn loại này tầng dưới chót nhân vật, căn bản là không có cách dung chuyển. Tạp dịch chỗ, Trịnh Hổ trong tay mang theo một cái tê dại túi ra. Tiến xương phòng chỗ ở, nằm nguịch xuống giường, liền ngủ thiếp đi. Vừa sau một lúc lâu, hắn mở choàng mắt. Trong mắt một mảnh đỏ bừng, tràn đầy tơ máu, toàn thân càng là một mảnh mềm nhũn, vết mồ hôi kỳ nặng, tựa hồ vừa trong nước mới vớt ra giống như. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao nằm ở trên giường? Hắn đứng dậy, một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, đỡ mép giường mới tốt lên rất nhiều. Đến cùng thế nào? Quét bốn phía một cái, phát hiện trên mặt đất ném đi một cái tê dại túi ra. Mơ hồ trong đó, có một cỗ nhàn nhạt tanh tưởi vị truyền đến. Trầm mặc một chút, thân thể từ từ hồi phục khí lực. Không dùng đến bao lâu thời gian, cái kia luyện bì hậu kỳ Trịnh Hổ liền có thể lại xuất hiện. Trịnh Hổ vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Không có phát hiện cái gì mau bệnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối bao phủ một cỗ mây đen. Tựa hồ tại trước đây không lâu. Hắn làm một chút ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện. Chính đang suy tư lúc, ngoài cửa truyền đến thuộc hạ thanh âm. Lão đại, Phương công tử về đến rồi. Trịnh Hổ liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Không bao lâu, liền thấy Phương Kiếm theo bên ngoài đi tới. Không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Phương Kiếm gật đầu, lái xe bên trong, xốc lên miếng vải đen. Nhìn thấy bên trong nằm hồ ly. không khỏi câu miệng cười một tiếng. An bài một chút, ta muốn về phủ thành. Chấp sự nơi đó, đi ra trước ta đã cùng cữu cữu chào hỏi. Ngươi cứ việc yên tâm là được. Trịnh Hổ nhìn bị miếng vải đen che giấu chiếc lồng. Trong lòng không khỏi vì đó nhảy một cái. Liền vội vàng khom người nói. Được rồi, công tử. Lục Trường Sinh xốc lên tầng tầng bao khỏa băng gạc. Từng đạo vết thương đập vào mi mắt. Nhìn xem không phải ngoại vật gây thương tích. Giống như là bên trong huyết nhục tự động nứt toác ra. Chỉ là cũng không rõ ràng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn. Qua cái 3-5 năm, những thương thế này liền bị triệt để bộc phát ra. Để người lâm vào vô tận thống khổ. Đương nhiên, đó cũng không phải chí mạng nguyên nhân. Chân chính chỗ chí mạng tại ở thể nội tạng phủ. Nhân thể vốn là tương hỗ cấu kết. Nhục thể băng liệt mang ý nghĩa tạng phủ đồng dạng xuất hiện thương tích. Khó trách cái kia Mạnh Nghênh cũng không có hoài nghi Lý Ma Tử liền là vô danh võ giả. Đem dược thay xong, Lục Trường Sinh nhìn về phía Lý Ma Tử. Đối phương khí huyết so dĩ vãng tốt hơn nhiều. Chỉ cần không toàn lực bạo khí, nhiều ít vẫn là có thể phát huy ra luyện bì sơ kỳ. Trung kỳ thực lực, Lý Ma Tử từ trên giường ngồi dậy. Cái kia vô danh võ giả, có phải hay không là ngươi sau lưng vị kia? Lục Trường Sinh không có cảm thấy hiếm lạ. Hôm qua Mạnh Nghênh tới qua, khẳng định nói là không ít tình huống. Chỉ cần Lý Ma Tử không ngốc, liền sẽ đoán được điểm ấy. Thế là, hắn gật đầu, là vị đại nhân kia. Hắn đợi tại tiệm thuốc phụ cận. Lý Ma Tử nháy mắt hiểu ý. Nhưng hắn sẽ không hỏi nhiều. Có nhiều thứ điểm đến là dừng là được. Hỏi nhiều ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ ít, từ trước mắt đến xem. Lục Trường Sinh cùng sau lưng của hắn vị kia khổ luyện cường giả. Vẫn như cũ là mình cần nhất người. Chờ Lục Trường Sinh cầm giấy bút. Lý Ma Tử liền đem Mộc Thân Công nội dung nói ra. Đây là cuối cùng một bộ phận nội dung. Hắn nói, đúng vậy a, về sau liền cần tu luyện của ngươi kinh nghiệm. Lục Trường Sinh cười nói, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Lý Ma Tử không biết, hắn kinh nghiệm tu luyện, đối với mình đến nói, trên cơ bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Có, kia là dệt hoa trên gấm. Không, cũng không quan trọng. Nhiều nhất nhập môn thời điểm nhiều tốn một chút thời gian. Mộc Thân Công là lam cấp khổ luyện võ học. Nhập môn thời gian khẳng định so Thiết Bố Sam phải hơn rất nhiều. Có tu luyện kinh nghiệm cùng ghi chép, sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, hiện tại Lục Trường Sinh cũng không phải là rất cần gấp nhập môn mới võ học. Dù sao, liền xem như nhập môn nhanh, cũng không đủ tiến hóa giá trị đến tiến hóa. Rời đi Lý Phủ. Vừa trở lại tiệm thuốc không bao lâu, liền thấy một cái dược đồng chạy tới. Lục ca, bên ngoài có người tìm ngươi. Ai? Dược đồng kia trong mắt lướt qua một tia sợ hãi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hình tượng. Nói ra, hắn nói hắn gọi Lý ưng, là của ngài quen biết cũ. Lý ưng, hắn chạy tới nơi này làm gì? Lục Trường Sinh nhìn dược đồng liếc mắt, nói một chút. Người đang sợ cái gì? Dược đồng kia nói. Người kia nhìn xem có chút không bình thường. Quá gầy. Tựa như một bộ hất lên da người khô lâu. Là phải. Dược đồng liên tục gật đầu. Bí mật bọn hắn thường xuyên thảo luận. Đại đa số người đều cảm thấy. Lục Trường Sinh so dược lão cho người áp lực còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vậy, đứng tại Lục Trường Sinh trước mặt, có rất ít người không khẩn trương. Lục Trường Sinh phất phất tay, tỏ ý hắn lui ra, sau đó đứng dậy đi tới chải miệng, liếc mắt liền thấy cách đó không xa đứng một cái gầy như que củi thân ảnh. Mặc trên người thợ săn phục sức, trên đầu thì là quấn một tầng khăn quàng cổ, chỉ lộ ra con mắt cùng lỗ mũi. Lý ưng, ngay cả Lục Trường Sinh cũng không phân rõ đối phương đến cùng phải hay không trong ấn tượng cái. Kia gầy gò nam nhân, là ta. Có lẽ là thấy được Lục Trường Sinh biểu lộ. Người kia cười khổ một tiếng. Nói. Lục Trường Sinh nói. Lúc này mới mấy ngày. Người như thế biến thành dạng này rồi. Lý ưng thở dài. Nói. Không biết tiểu huynh đệ có thời gian hay không. nghĩ mời ngươi giúp một tay tương đương, trong lời nói có cầu khẩn cùng thấp thỏm. Cùng dĩ vãng thấy thợ săn thủ lĩnh ngày đêm khác biệt. Tốt a, bất quá trước tiên nói rõ, nếu như vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, ta là sẽ không đáp ứng. Ta biết tương đương cảm ơn huynh đệ. Lý ưng kích động đến bước về trước một bước. Chờ một chút. Lý ưng thân thể run rẩy, lui về sau trở về. Đừng trách ta. Lục Trường Sinh nói. Hướng phía sau lưng Dược Đồng nói. Đi làm hai bát nước trừ tà đến. Hai bát. Đối phương không chính là một người a. Sau lưng Dược Đồng thầm nghĩ trong lòng. Cũng không dám hỏi nhiều. Quay đầu chạy về. Không bao lâu, liền bưng hai con bát đi ra, phóng tới bên kia trên mặt đất. Lục Trường Sinh chỉ vào một phương hướng khác, Dược Đồng theo lời đem hai bát nước trừ tà phóng tới vị trí chỉ định bên trên. Lục Trường Sinh nhìn về phía Lý ưng, cái sau chù trừ một chút, đi tới, đem một bát nước trừ tà uống vào. Trọn vẹn qua mấy phút, Lý ưng trên thân đều không có bất kỳ biến hóa nào. Dược Đồng kia trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, vô luận là ai, nhìn thấy Lý ưng bộ dáng này, đều sẽ trong lòng sinh nghi. Nhưng mà, Lục Trường Sinh ánh mắt không có biến hóa chút nào, chỉ vào một cái khác bát nước trừ tà. Nói, tiếp tục, Lý ưng thân thể dừng một chút, sau đó bưng lên một cái khác bát nước trừ tà, ngửa đầu uống vào. Sau một khắc, Dược Đồng kia lập tức la hoảng lên. Thân thể không chỗ ở lui về sau đi. Đụng phải một chỗ bậc thang. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Cho dù là cái mông đập đến đau nhức, cũng không có phát giác. Chỉ là chỉ vào Lý ưng. Hô, quỷ tương đương quỷ, đã thấy cách đó không xa. Lý ưng cả người khuôn mặt vặn vẹo. Một cỗ âm lãnh thấu xương khí tức tản mạn ra đi. Trên lưng, ẩn ẩn xuất hiện một đạo mục nát quỷ ảnh. Hai cánh tay dựng trên vai. Lõa lộ xuất thủ trưởng tràn đầy hư thối thi ban, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.